Phong Thần Châu, chương 1868, đám người lúc này nhao nhao bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh vừa nói liền cất bước tiến vào Mạc Sơn Cung. Tam Đại Phó Cung, Thiên Cung Bắc Thương, Cung Lưu Vân, Cung Chiết Vân và Cung Mạc Sơn. Tam Đại Phó Cung thật ra thì nhìn cũng không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Những huyền khí, huyền đan kia không có bất kỳ sức hấp dẫn với Huyền Ninh. Thứ hắn nhìn chúng là đất ma luyện mà Bắc Thương Đế Quân mấy vạn năm trước đã để lại. Tên Bắc Thương Đế Quân keo kiệt chết mất. Bình thường thì thích ở trong đại lục Vạn Thiên bay lượn khắp nơi. Những vùng đất chết không thể đến ở đại lục Vạn Thiên. Bắc Thương Đế Quân đi qua không ít, cho nên đã lấy được không ít đồ tốt. Sở dĩ Tần Ninh vào Thiên Cung Bắc Thương, chính là nhìn chúng những thứ này. Trước mắt, Diệp Viên Viên Hoàng thể lột xác đế thể, Vân Sương Nhi hỗn độn thể lại tăng lên một tầng. Thạch Cảm Đương bây giờ cũng đã đến huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, tiếp theo hắn cũng nên làm chút chuẩn bị để đề thăng cảnh giới cho mình. Ba người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi theo phía sau, bốn thân ảnh tiến vào trong cung Mạc Sơn. Lúc này, cung Mạc Sơn lớn như vậy, bên trong lại có một ngọn núi cao, đỉnh núi cao ngàn trượng, cao chọc trời, mà dưới chân đỉnh núi, một thân ảnh quanh quẩn qua lại, những người này cũng chưa từ bỏ ý định, muốn kiểm tra cái gọi là cung Mạc Sơn này. Có thể còn có bí mật gì chưa giải đáp hay không? Lúc này Tần Ninh đứng dưới chân núi, ngửa mặt trông lên núi cao. Đây chính là núi Hư Vô. Tần Ninh từ từ gật đầu, nói. Núi Hư Vô, núi Hư Vô, các ngươi ở nơi này chờ ta là được. Bây giờ ta bắt đầu leo núi. Lời Tần Ninh vừa dứt, hắn bước lên. Chỉ là tiếp theo, ba người Diệp Viên Viên lại phát hiện ra chỗ không tầm thường. Tần Ninh nói là đang leo núi. Như tư thế leo núi lại cực kỳ cổ quái. Tần Ninh bây giờ cũng không phải dùng cả tay chân leo núi, mà là dùng hai tay leo lên vách núi cao thẳng đứng, cả người trồng cây chuối, đi lên đỉnh núi. Tư thế cổ quái như vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Thằng nhãi kia đang làm gì vậy? Không biết. Chẳng lẽ là phát hiện ra bí mật của cung Mạc Sơn? Có thể đó. Các ngươi nhìn hắn xem. Trồng cây chuối leo núi, trên dưới cơ thể, da biến thành đỏ rồi. Giống như đang thực hiện một loại rèn luyện, đám người lúc này nhao nhao bàn tán, bây giờ dáng vẻ của Tần Ninh quá cổ quái. Tần Ninh trồng cây chuối leo mỏm đá, mỗi lần hai tay di chuyển một bước giống như đều đã trải qua một kinh nghiệm cực lớn. Nhưng khi Tần Ninh leo lên đến độ cao trăm thước, mọi người sửng sốt. Cách chương,